Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Cùng Tiêu Việt Ninh hết sức chăm chú bất đồng. Bên cạnh Tô Dập lại là đối trận này tẩy não Thịnh Yến không có gì hứng thú. Một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh sườn mặt nhìn. Ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc trên đài cao mang mặt nạ cao lớn nam nhân. Ở ca tụng trong chốc lát địa ngục chi chủ lúc sau. Lại bắt đầu nói lên lần này tập hội trọng điểm, thần minh giáng xuống thần dụ, yêu cầu từ ở đây con dân chung chọn lựa ra thành tín nhất tín đồ. Đưa hướng thần quốc phụng dưỡng thần, làm ban ân, may mắn bị tuyển vì thần hầu người, sẽ được đến thần lực đạt được vĩnh sinh. Hắn đem vĩnh viễn hầu hạ ở nhân từ địa ngục chi chủ tả hữu. Hắn sẽ vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn khỏe mạnh, vĩnh viễn hạnh phúc, hắn đem rời xa địa ngục luân hồi, vĩnh viễn không cần lại đến nhân gian chịu nhân thế gian khổ trắc trở. Hắn đem siêu thoát phàm trần ở ngoài, siêu thoát phàm trần ở ngoài, chẳng lẽ là muốn tuyển thần sử, nhưng Tiêu Việt Ninh nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy khẳng định không phải, ấn phía trước ở âm hồn trấn khi cái kia hắc y nữ cách nói. Trở thành thần sử điều kiện yêu cầu thực hà khắc, cũng không phải chỉ cần thành kính là được, ngay cả hắc y nữ loại này cấp địa ngục chi chủ thị tầm qua bên gối người. Cũng là ở nàng dùng tà thuật đem chính mình chết non hài tử phong ấn tại trong bụng lúc sau, mới bị đề bạt đi lên. Có thể thấy được ngạch cửa chi cao, mà ở chàng tín đồ chung. Nhiều là lão ấu phụ nữ và trẻ em, ít có mấy cái tuổi trẻ nam tính nhìn cũng thực bình thường. Cũng không có cái gì xuất sắc địa phương, cho nên, sàng chọn thần sử khả năng tính hẳn là không lớn, nhưng nếu bọn họ không phải sàng chọn thần sử, đó là đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn thật là cho bọn hắn thủ lĩnh tìm người hầu không thành? Trên đài nam tử nói âm rơi xuống, đài cao hạ cuồng nhiệt tín đồ chung, cũng đã có người gấp không chờ nổi nhấc tay tự tiến cử. Ta, phán quan đại nhân, ta nguyện ý phụng dưỡng địa ngục chi chủ. Không, tuyển ta, ta cũng nguyện ý, Tuyển ta nguyện ý trở thành thần hầu. Cầu ngươi phán quan đại nhân, tuyển ta đi, ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Dũng dược báo danh người thật đúng là không ít, một đám cử cao tay liều mạng giống nhau đi phía trước tễ. Đem khoảng cách mộc đài gần nhất nữ nhân cùng lão nhân đều cấp tễ đổ, những người này phảng phất. Thật sự cảm thấy, chỉ cần cướp được cơ hội này, bọn họ liền thật sự có thể trường sinh bất lão. Tiêu Việt Ninh xem đến thẳng nhíu mày, trên đài cao. Mặt nạ nam đem hai tay đi xuống đè ép áp. Ý bảo sao động không thôi đám người an tĩnh, lúc này mới không vội không từ mà nói. Đại gia không nên gấp gáp, lần này sàng chọn, không xem tuổi, giới tính, năng lực, chỉ xem ai đối địa ngục chi chủ thành tín nhất. Chỉ có hướng địa ngục chi chủ dâng ra hết thảy thành kính giả, mới có thể được đến thần thân lãi. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có một cái run rẩy lão thái thái cao giọng hô. Ta thành tín nhất, ta vì địa ngục chi chủ phụng hiến hết thảy. Ta đem ta sở hữu tiền tiết kiệm đều quyên. Mỗi tháng tiền dưỡng lão ta cũng đều phụng hiến cho địa ngục chi chủ. Ta thành tín nhất, ta tuyệt đối là thành tín nhất. Không, ta mới là thành tín nhất. Cái này lão thái thái nói mới vừa nói xong. Một cái trong lòng ngực còn ôm trẻ con nữ nhân liền cao giọng khóc hô. Vì địa ngục chi chủ. Ta trượng phu đều cùng ta ly hôn, ta hiện tại hai bàn tay trắng, ta đem ta nửa đời sau nhân sinh đều phụng hiến cấp địa ngục chi chủ. Còn có ta hài tử, hắn cũng thực thành kính, đánh ra từ trong bụng mẹ liền đi theo ta cùng nhau thờ phụng địa ngục chi chủ đại nhân. Chúng ta mẹ con hai mới là thành tín nhất tín đồ. Nàng vừa nói. Một bên đem trong lòng ngực chính vẻ mặt mê mang gặm ngón tay hài tử cao cao cử lên. Ý đồ làm trên đài cao nam nhân thấy rõ trẻ mới sinh mặt. Lựa chọn bọn họ mẫu tử, không. Các nàng đều không đủ thành kính. Ta mới thành tín nhất. Một cái râu ria xồm xàm trung niên nam nhân vẻ mặt cuồng nhiệt nắm chính mình ra đầu. hỏng mất mà la to. Ta đem ta phòng ở đều bán a. Ta mới là thành tín nhất. Ta nguyện ý vì địa ngục chi chủ trả giá ta hết thảy. Vì cái gì a? Các ngươi những người này vì cái gì muốn cùng ta tranh a? Các ngươi không cần cùng ta tranh. Ta nhất định phải trở thành thần hầu. Ta nhất định phải làm những cái đó khinh thường ta người đều trả giá đại giới. Ta nhất định phải trở nên nổi bật. Ta mới là thần hầu. Ta mới là thành tín nhất. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cố ý nguyện cạnh tranh thần hầu cái này trước vị người tất cả đều hô lên. Kích động đến liên tiếp hướng dưới đài tễ, bọn họ tễ đến dưới đài sau. Một đám duỗi dài cổ kích động vạn phần mong chờ trên đài cao đầu mang kim sắc mặt nạ nam nhân. Trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt lại chờ đợi biểu tình Tiêu Việt Ninh tin tưởng nếu không phải đài cao. Chung quanh giờ phút này chính thủ mấy cái âm trầm đáng sợ hắc y thần sử. Những người này không chừng đã theo mộc đài cây cột bò đến mặt bàn lên rồi, bọn họ nhìn không giống. Như là ở cạnh tranh thần hầu. Đảo như là ở cạnh tranh một cái phi thăng thành tiên cơ hội dường như Tiêu Việt Ninh bị một màn này. Làm cho thập phần ác hàn, mà trên đài cao mặt nạ nam lại bình thản ung dung. Một bộ sớm đã xuất hiện phổ biến bình tĩnh bộ dáng, hắn đối mặt loại này trường hợp khi ứng đối. Cũng có vẻ thập phần có kinh nghiệm mơ siêu ở mọi người vì tranh đoạt danh ngạch mà cho nhau công. Kích thậm chí vung tay đánh nhau phía trước. Hắn tay trái bỗng nhiên cao cao nâng lên, ngăn lại sắp xuất hiện hỗn loạn, chờ mọi người bởi vì hắn động tác mà không dám làm càn. Dần dần an tĩnh lại lúc sau, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng, thần chỉ lựa chọn thành tín nhất tín đồ. Chờ đại điển sau khi kết thúc, muốn tranh cử thần hầu thành kính các tín đồ, có thể đi đến dưới đài vài vị thần sử trước mặt xếp hàng đăng ký. Đem các ngươi cá nhân tư liệu kỹ càng tỉ mỉ báo cho chư vị thần sử. Từ bọn họ ký lục các ngươi từng người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Cá nhân tư liệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ bao gồm các ngươi gia đình trạng huống, nhân tế quan hệ, gia đình địa chỉ cùng đối thần giáo làm ra cống hiến từ từ các ngươi tư liệu sẽ từ ta thân thủ. Trình lên đi, từ chúng ta thủ lĩnh, cũng chính là địa ngục chi chủ ở thế gian hóa thân. Tự mình chọn lựa ra cái kia đối thần thành tín nhất người. Thần minh lựa chọn tuyệt đối công bằng công chính, bị lựa chọn người kia, nhất định là đối thần giáo cống hiến lớn nhất, nhất vô tư, thành tín nhất tín đồ. Theo mặt nạ nam bảo đảm, nguyên bản tranh chấp không thôi người tập thể an tĩnh xuống dưới. Bọn họ tin tưởng địa ngục chi chủ công bằng công chính, đồng thời cũng tin tưởng. Chính mình nhất định là đối thần giáo nhất thành kính, phụng hiến cũng lớn nhất cái kia, hỗn loạn trường hợp bị khống chế. Nhưng ẩn núp ở nơi xa bóng ma bên trong Tiêu Việt Ninh lại càng nghĩ càng không hợp khẩu vị, vừa mới. Này mặt nạ nam vài giờ đăng ký yêu cầu nói được rất có ý tứ a. Cá nhân tư liệu, trừ bỏ yêu cầu thuyết minh gia đình địa chỉ cùng đối thần giáo cống hiến ở ngoài. Cư nhiên còn muốn cho thấy chính mình trước mắt gia đình trạng huống cùng nhân tế quan hệ. Chẳng lẽ, bọn họ là vì tìm kiếm những cái đó không có thân nhân cùng bằng hữu tại bên người cô độc đám người? Thông thường người như vậy, dễ dàng nhất trở thành bị phạm tội đội theo dõi mục tiêu. Bởi vì mặc dù là mất tích, thường thường cũng rất khó bị phát hiện Tiêu Việt Ninh càng thêm cảm thấy. Địa ngục chi môn lúc này chọn lựa thần hầu hành động là không có hảo ý, mặt nạ nam ở khống chế được. Trường hợp lúc sau, lại hướng các tín đồ triển lãm một chút chính mình thần lực. Chỉ thấy hắn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, ở vào hắn phía sau thật lớn chậu than cư nhiên cách thật xa bị hắn trống rỗng, nâng lên, lên. Hơn nữa theo cổ tay hắn động tác, không ngừng biến hóa chính mình phương vị cùng hướng. Bị dễ dàng đùa bỡn với vỗ tay chi gian, Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập rất xa thấy. Một đạo âm khí từ mặt nạ nam to rộng hắc y trung kéo dài tới mà ra. Chặt chẽ trói buộc kia chỉ chậu than, làm nó theo chính mình động tác mà động tác. Bất quá này nói âm khí tuy rằng hắn cùng Tô Dập xem đến. Rõ ràng, nhưng đài cao hạ những cái đó cuồng nhiệt tín đồ hiển nhiên là hoàn toàn nhìn không thấy, những người này giờ phút này tất cả đều kinh động không thôi nhìn kia ở không trung bay múa chậu than. Hưng phấn đến cự cao chính mình đôi tay, giống lớn nói, thần lực, đây là thần lực, phán quan đại nhân lại bày ra thần tích. Hắc ám vĩnh ở, địa ngục chi chủ vĩnh tồn, phán quan vạn tuế, địa ngục chi chủ vạn tuế, ngoặc kép, mặt nạ nam triển lãm trong chốc lát chính mình thần lực lúc sau. Lại hướng dưới đài hưng phấn khán giả phát biểu dài đến nửa giờ tẩy não ngôn luận, đại khai ý tứ. Cùng Tiêu Việt Ninh phía trước ở thiên tế sẽ nghe được kia tiết đặc thù chương trình học không sai. Biệt lắm. Tóm lại chính là nói trên thế giới mọi người sinh ra chính là có tội. Người sống trên đời mỗi một ngày đều là ở chế tạo nghiệp. Vạn vật có linh, người trong miệng ăn cơm, trên người xuyên y, đều là thông qua bóp chết mặt khác giống loài sinh mệnh được đến. Tất cả đều tràn ngập tràn đầy tội ác mà này đó tội ác. Đương nhiên yêu cầu hoàn lại, chờ ngươi sau khi chết. Hồn phách quy về địa phủ. Âm phủ thẩm phán giả liền sẽ căn cứ ngươi sáng chế nghiệp lớn nhỏ tới quyết định ngươi nên hạ nào. Một tầng địa ngục, là rút lưỡi địa ngục vẫn là dao và cưa địa ngục. Tất cả đều không phải trường hợp cá biệt, thậm chí có chút tội nghiệt quấn thân đại ác nhân, sẽ bị trực tiếp bị phán nhập vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, mà nếu muốn thoát khỏi này một chỗ cảnh. Chỉ có thờ phụng địa ngục chi chủ. Chỉ có minh giới chúa tể giả mới có thể rửa sạch hết thảy tội ác, làm chịu khổ linh hồn được đến giải thoát mà những cái đó không muốn thờ phụng địa ngục chi chủ. Người, sớm muộn gì đều sẽ lọt vào tội ác phản phệ, bọn họ tồn tại thời điểm sẽ bị bệnh tật quấn thân. Đã chết cũng muốn vào địa ngục chịu khổ, thậm chí chờ địa ngục hình pháp kết thúc, có thể đầu thai chuyển thế thời điểm. Này đó không tin phụng địa ngục chi chủ người cũng tuyệt đối sẽ không đầu đến hảo thai. Bọn họ kiếp sau sẽ làm heo làm cầu, làm gia súc làm súc sinh, tóm lại sẽ không lại có cơ hội làm người. Đây là địa ngục chi chủ đối này đó không tín nhiệm thần minh ngu xuẩn người trừng phạt nói xong này. Đó lúc sau, mặt nạ nam lại cao cao giơ lên đôi tay, hướng dưới đài mọi người cao giọng nói. Chúng ta đều là thần con dân, là bị thần lựa chọn người may mắn. Chúng ta là thiên tuyển chi tử, là đào thoát tội ác trói buộc vận mệnh chúa tể giả. Thế giới này tràn ngập tội ác, chỉ có địa ngục chi chủ dẫn dắt quang minh tương lai. Thần làm chúng ta trở nên cường đại, thần làm chúng ta thoát ly khổ hài. Chúng ta là thần thành tín nhất tín đồ, là thần trung thành nhất ủng độn, làm hắc ám vĩnh ở. Làm địa ngục chi chủ vĩnh tồn, thần rũ lòng thương, thần bất hủ, thần vĩ đại, dưới đài mấy trăm tin chúng học theo, cũng tất cả đều cao cao giơ lên đôi tay, bốn phía thiêu đốt cây đuốc chiếu sáng bọn họ khuôn mặt. Hiện ra một chương bừa bãi nhiệt hưng phấn đến vặn vẹo khuôn mặt này đó khuôn mặt hoặc tuổi trẻ, hoặc già nua, hoặc mỹ lệ hoặc xấu xí, các có bất đồng, nhưng giờ phút này. Bọn họ lại tất cả đều ở làm cùng cái động tác. Trong miệng đồng thời cao giọng kêu đồng dạng lời nói. Thần rũ lòng thương, thần bất hủ, thần vĩ đại, hắc ám vĩnh ở, địa ngục chi chủ vĩnh tồn, địa ngục chi chủ vạn tuế, địa ngục chi môn vạn tuế. Ngoặc kép, trên đài mang theo mặt nạ nam nhân ở tẩy não này một đợt nhi lúc sau. Thực mau liền từ trên đài cao xuống dưới. Bị hai cái hắc y thần sử hộ tống rời đi hiện trường, Tiêu Việt Ninh thấy hắn rời đi. Dương mắt nhìn nhìn đã bắt đầu ở còn thừa thần sử trước mặt xếp hàng. Đăng ký khởi cá nhân tin tức đông đảo chờ tuyển thần hầu nhóm. Lôi kéo Tô Dập, quay đầu hướng tới mặt nạ nam rời đi phương hướng đuổi theo, mặt nạ nam ba người vòng đến này phiến. Công trường một cái khác xuất khẩu, nơi đó dừng lại vài chiếc điệu thấp ô tô. Bên cạnh còn có mặt khác hai gã thần sử đang bảo vệ. Này hai cái hắc y nhân gặp mặt cụ nam đi tới. Vội vàng đi ra phía trước hướng hắn cung kính hành một cái lễ, mặt nạ nam không chút để ý gật đầu. Một cái, vòng qua hai người thượng trong đó một chiếc xe, đi theo hắn phía sau thần sử theo sát mà thượng. Cũng thượng cùng chiếc xe, phân biệt ngồi ở ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ thượng. Cũng thực mau khởi động xe, thay đổi xe đầu, Tiêu Việt Ninh khom lưng tránh ở lùm cây. Thấy này chiếc xe muốn khai đi rồi, vội vàng hướng Tô Dập thấp giọng xin giúp đỡ. Làm sao bây giờ, bọn họ lái xe, ngươi có biện pháp theo dõi bọn họ vị trí sao? Tô Dập nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngón tay bắn ra, một cây thật nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy màu đen sương mù tuyến xuyên qua vô số bụi cây. Chặt chẽ dính ô tô cốp xe thượng, này một phen động tác vô thanh vô tức. Chờ mặt nạ nam cưỡi ô tô chậm rãi khai đi, bọn họ bên trong cũng không một người phát hiện không đối chỗ, mà kia căn dính ở thân xe phía sau. Rất nhỏ màu đen sương mù ti, tác như là dùng chi bất tận giống nhau. Theo ô tô rời xa mà càng kéo càng dài, nó một khắc đầu trực tiếp sát ở Tô Dập ngón tay tiêm. Vì bọn họ nói rõ phương hướng, Tiêu Việt Ninh thấy vậy trước mắt sáng ngời. Đi, hai người lại lần nữa sau đường nhỏ rời đi công trường. Lại tìm cái phương tiện đánh xe địa phương kêu xe taxi. Hướng tới sương mù chỉ dẫn phương hướng đuổi theo qua đi. Ô tô một đường hướng đông, con đường càng khai càng hoang vắng, cuối cùng, Tiêu Việt Ninh ở Tô Dập không tiếng động nhắc nhở hạ. Làm tài xế ở một cái trước không có thôn sau không có tiệm nhi hoang vắng quốc lộ thượng dừng xe. Mà Tô Dập sớm tại một khắc trước, thân thể liền tự động xuất hiện ở cửa xe ngoài, cách cửa sổ xe lẳng lặng chờ đợi Tiêu Việt Ninh, ban đêm thời tiết có chút âm trầm. Bầu trời đêm bị một tầng tầng dày nặng u ám che đậy. Nhìn không thấy nửa cái ngôi sao, này quốc lộ thượng thậm chí không có trang bị đèn đường. Bốn phía đen kịt một mảnh, con đường hai bên trái phải toàn là đen như mực rừng cây. Gió thổi qua lá cây liền xôn xao vang, có vẻ có chút khiếp người, nơi này thấy thế nào đều không giống như là người bình thường nửa đêm sẽ. Đến địa phương, đảo như là kẻ bắt cóc dùng để hành hung vứt xác tốt nhất nơi. Lái xe tài xế bị chính mình não bổ dọa tới rồi. Sắc mặt dần dần có chút trắng bệch. Hắn lặng lẽ sờ lên chính mình chỗ ngồi bên cạnh di động. Hai điều cẳng chân càng là bắt đầu hơi hơi run lên, Tiêu Việt Ninh đối này không hề sở giác. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là về địa ngục chi môn sự. Đối với mặt khác không quan hệ người căn bản vô tâm chú ý. Sư phó, tiền xe bao nhiêu tiền? Tài xế ngón tay ở nhẹ nhàng run run. Hắn nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên hơi chút bình thường một chút. Nga, 58, Tiêu Việt Ninh móc di động ra. Không tiền mặt nha, quét mã có thể chứ? Tài xế, ách, có thể, Tiêu Việt Ninh nghe thế tài xế thanh âm, cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng hắn vội vã tra địa ngục chi môn sự, cũng không thời gian nghĩ nhiều. Trực tiếp dùng WeChat thanh toán tiền liền đứng dậy xuống xe, hắn xuống xe thời điểm. Bởi vì sắc trời quá mờ, không chú ý dưới chân cư nhiên có một viên đá, một chân dẫm lên đi suýt nữa trượt chân. May mắn bên người Tô Dập vội vàng duỗi tay đỡ hắn. Lúc này mới không làm hắn trực tiếp té ngã trên đất cảm nhận được cánh tay thượng truyền đến lạnh. Lẽo độ ấm, Tiêu Việt Ninh dừng một chút. Thực mau đem cánh tay rụt trở về, hướng Tô Dập bình tĩnh gật đầu một cái. Đa tạ Tô Dập nhìn hắn, môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tiêu Việt Ninh cảm giác vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái. Theo hắn ánh mắt quay đầu hướng phía sau vừa thấy, vừa lúc đối lên xe cửa sổ nội, xe taxi tài xế hoảng sợ mặc danh tầm mắt Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, không xong. Hắn quên này tài xế nhìn không thấy Tô Dập, thấy hắn đột nhiên há mồm lầm bầm lầu bầu, người này sẽ cảm thấy hắn là cái đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần đi. Ách, ngươi, Tiêu Việt Ninh thấy chính mình dọa tới rồi ngươi, đang muốn biên cái lấy cớ đem vừa mới kia một màn viên qua đi. Xe taxi tài xế lại nghĩ lầm hắn nổi lên lòng xấu xa. Cả người như là bị người dùng kim đâm giống nhau. Vẻ mặt hoảng sợ phát động ô tô, chân ga nhất dẫm, ô tô liền hướng phía trước chạy như điên mà đi, một bộ nóng lòng chạy trốn bộ dáng, nhìn nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt xe taxi, Tiêu Việt Ninh xấu hổ, hắn khả năng lại bị trở thành kỳ quái người, đen nhánh yên tĩnh trên đường. giờ phút này chỉ còn lại có Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập thân ảnh, này quốc lộ thượng trừ bỏ bọn họ. Lúc này nửa cái dân cư cũng nhìn không tới, con đường hai bên trừ bỏ rừng cây ở ngoài, cũng chỉ có một cái mọc đầy cỏ dại đường đất siêu siêu vẹo vẹo duỗi hướng rừng cây chỗ sâu trong. Tựa hồ là thông hướng về phía cái gì mật không thể nghe thấy địa phương, Tiêu Việt Ninh đi đến rừng cây bên cạnh thăm dò hướng phía trước vọng, phát hiện này đường nhỏ rất sâu, thực hắc, thẳng đến tầm mắt bị hắc ám nuốt hết. Hắn cũng không ở rừng cây chỗ sâu trong nhìn đến cái gì hữu dụng đồ vật, hắn không khỏi quay đầu lại. Xem Tô Dập, địa ngục chi môn người là ở gần đây. Tô Dập nâng lên chính mình tay phải, hắn thon dài đầu ngón tay thượng, kia căn tế đến cơ hồ muốn xem không thấy sương mù ti. Giờ phút này chính ẩn ẩn tản ra ánh sáng, là nơi này, hẳn là chính là phía trước, không xa. Tiêu Việt Ninh nghe vậy quay đầu lại. Lại lần nữa nhìn về phía trước mắt này không biết thông hướng địa phương nào đường đất. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình trên cổ tay lưu hỏa kim linh, hắn châm trước nói. Chúng ta hôm nay cũng chỉ là thăm thăm bọn họ chi tiết. Tạm thời vẫn là không cần rút dây động rừng hảo, hắn kim linh còn không có khôi phục lại. Đối phương bên người vô cùng có khả năng còn có quỷ vương tồn tại. Hơn nữa người đông thế mạnh. Nếu thật muốn đánh lên tới, có hại sẽ chỉ là bọn họ, dọc theo đen nhánh uốn lượn đường đất. Hai người cẩn thận đi phía trước đi tới, Tiêu Việt Ninh ở trên đường cố tình lưu ý một chút. Phát hiện này đường đất thượng thảo có bị chiếc xe nghiền áp qua dấu vết. Xem ra, mặt nạ nam bọn họ thật là hướng tới cái này phương hướng đi không sai, này đường đất khá dài. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập đi rồi suốt 10 phút. Mới rốt cuộc ở rừng cây cuối, thấy được một chàng âm trầm quỷ dị phòng ở, này chàng phòng ở có tam phòng lâu như vậy cao. Chiếm địa diện tích cực lớn, còn có rộng lớn sân, sân bên ngoài vây quanh cao cao tường vây, phòng ở cùng trên vách tường tác bỏ đầy dây thường xuân. Nếu là ở mùa hè, này đó dây thường xuân xanh mượt bộ dáng nhất định sẽ đem toàn bộ phòng ở phụ trợ như là đồng thoại. Kiến trúc chỉ tiếc hiện tại thời tiết đã tiếp cận vào đông. Này đó dây thường xuân lá cây cũng đã khô vàng điêu tàn. Chỉ còn lại có nâu đen sắc khô khốc vụn vặt một tầng lại một tầng bò mãn toàn bộ mặt tường cùng. Phòng ở thượng, như là nào đó quái vật dệt ra một chương lưới lớn. Đem chính mình con mồi hoàn toàn bao vây ở trong đó, Tiêu Việt Ninh thấy này trong phòng mặt ẩn ẩn. Có ánh sáng chiếu ra. Nhưng bên ngoài lại không có người gác canh gác, nghĩ nghĩ, hắn tiếp đón Tô Dập cùng nhau lặng lẽ ẩn núp qua đi, càng là tiếp cận này chàng phòng ở. Tiêu Việt Ninh liền càng là cảm giác được cái loại này quen thuộc. Phảng phất sắp bước vào dị độ không gian nguy hiểm cảm. Còn có chung quanh không khí, độ ấm cũng ở sậu hàng, sờ một phen trên mặt, là đến xương âm trầm cùng lạnh băng. Thời không chi môn, đây là thời không chi môn hơi thở. Hơn nữa nó xuất hiện thời gian hiển nhiên đã không ngắn. Nó quỷ vực sở bao phủ phạm vi, cơ hồ bao quát trước mắt toàn bộ sân cùng sân chung quanh sở hữu đất trống. Tiêu Việt Ninh càng là tiếp cận, liền càng là có thể cảm giác được thời không chi môn sở phát ra năng lượng. Sở mang cho hắn cái loại này rất nhỏ trệ sáp cả mơ siêu nơi này đã có thời không chi môn tồn tại. Như vậy cái này địa phương khẳng định là mặt nạ nam ở thành phố A căn cứ địa không thể nghi ngờ. Hắn tổng không có khả năng sẽ ở rời xa thời không chi môn địa phương. Mặt khác thành lập cứ địa mơ siêu không thể lại đi phía trước này phiến môn quỷ vực phạm vi. So Tiêu Việt Ninh phía trước sở quan quá thời không chi môn đều phải càng cường đại hơn. Nơi này trừ bỏ quỷ vương, không chừng còn cất giấu cái gì khác yêu ma quỷ quái. Hắn không thể tùy tiện hành động uy, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đụng phải một chút bên cạnh Tô Dập. Tiêu Việt Ninh đè thấp thanh âm nói, chúng ta trước rời đi, bàn bạc kỹ hơn, Tô Dập không có gì ý kiến. Vì thế bọn họ lại ấn đường cũ nhanh chóng sờ trở về quốc lộ thương. Lại hoa rất nhiều thời gian mới tại đây hoang vắng địa phương một lần nữa đánh tới xe. một đường về tới nội thành, mà liền ở hồi thành phố nửa đường thượng. Tiêu Việt Ninh di động bỗng nhiên hơi hơi chấn động, ở cùng trước nhiệm vụ gần chỉ cách 4-5 ngày dưới tình huống. Hắn cư nhiên lại lần nữa tiếp thu tới rồi áp phát ra bố tân nhiệm vụ, lúc này nhiệm vụ ngoài dự. Đoán mọi người chỉ có một, nhưng là khó khăn cấp bậc lại là từ trước tới nay tối cao. Chỉ thấy trên màn hình di động rõ ràng viết, nhiệm vụ chủ tuyến, 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi hổ thần. Chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 15 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 8.000 tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sát cao tới 5 viên tinh nhiệm vụ khó khăn. Tuy rằng làm Tiêu Việt Ninh trong lòng bang bang thẳng nhảy, nhưng hắn càng nhiều, lại là đối áp sở cấp ra nhiệm vụ tin tức mà cảm thấy nghi hoặc nhiệm vụ lần này tên. Chính là đơn giản thô bạo 12 tà thần. Hơn nữa mặt sau chú thích cũng đặc biệt biểu lộ. Hắn vừa mới nhìn thấy mặt nạ nam, gần chỉ là 12 cái tà thần hổ thần. Đó có phải hay không thuyết minh, trừ bỏ hổ thần ở ngoài, mặt khác 11 cái địa ngục chi môn phán quan, cũng sẽ theo thứ tự bị áp trở thành nhiệm vụ phát ra tới. 12 tà thần, này phỏng chừng là một cái trường kỳ hệ liệt nhiệm vụ, xem ra hắn phía trước phỏng đoán không sai. Cùng thời không chi môn có lớn lao liên hệ địa ngục chi môn. Quả nhiên thành hắn tân đối thủ, hơn nữa, áp như vậy trắng trợn táo bạo tuyên bố tuyệt sát nhiệm vụ. Đây là quyết tâm muốn cho hắn cùng địa ngục chi môn liều mạng rốt cuộc a. Chỉ cần hệ liệt nhiệm vụ vẫn luôn ở, như vậy kế tiếp nhật từ. Hắn liền phải bị bắt cùng cái này khủng bố tổ chức không chết không ngừng. Ai, Tiêu Việt Ninh bất đắc dĩ dùng tay che lại cái trán. Nghĩ thầm, hắn chỉ là cái đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực tiểu chủ bá a, như thế nào cố tình chính là hắn quán thượng loại sự tình này đâu. Một bên nghĩ như vậy, hắn ánh mắt một bên hơi hơi rơi xuống đến màn hình di động hổ thần, địa ngục chi môn người. Là ấn cái gì cho bọn hắn đại biểu, phán quan, thành viên trung tâm khởi danh hiệu? Chẳng lẽ là 12 cầm tinh? Đang ở nỗ lực tự hỏi. Cái chán hai sườn đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, Tiêu Việt Ninh từ trầm tư trung tỉnh quá. Thần tới, lại thấy Tô Dập vươn tay. Nhẹ nhàng thế hắn ấn huyệt thái dương. Phỏng chừng là nghe được hắn vừa mới thở dài thanh, cho rằng hắn đau đầu. Tiêu Việt Ninh xét thấy hàng phía trước tài xế, không dám động tác quá lớn, chỉ có thể xấu hổ mà cười đem đầu sau này dựa. Từ thủ hạ của hắn né tránh, Tô Dập ngón tay ở không trung dừng một chút. Sau đó mới rụt trở về, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Việt Ninh sợ hắn lại nổi điên. Vội vàng hy sinh chính mình tay trái, tránh đi tài xế tầm mắt. Lặng lẽ kéo lại Tô Dập thu hồi đi đầu ngón tay, Tô Dập đối hắn động tác tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng thủ hạ lại nửa điểm không hàm hồ một phen phản cầm hắn bàn tay. Trên mặt thậm chí hơi hơi lộ ra một tia ý cười, này ý cười làm hắn tái nhợt khuôn mặt như là đông. Tình chợt ấm giống nhau, nháy mắt xua tan sở hữu âm lãnh cùng hàn ý, cũng làm xem người hơi hơi có trong nháy mắt thất thần qua một hồi lâu. Tiêu Việt Ninh tài lược hiện cứng đờ thu hồi tầm mắt. Trong lòng lớn tiếng ai thán, ai, lại như vậy đi xuống khí tiết tuổi già khó giữ được a. Cảm giác ta hiện tại thật là càng ngày càng gay. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 9 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ đình lạc thân thân tưới 20 chi dinh dưỡng dịch. Ái các ngươi nha, bút tâm, hết chương.